Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 632, duyên chi sở trí. Cầu đặt mua a tương đương. Lớn mật. Pháp Hải chỉ một thoáng đột nhiên hét to lên tiếng, giống như cuồn cuộn sấm sét đồng dạng. Nếu không phải Sa Tăng đến cái này bảo bối chi đường về sau, sớm dùng cái này chỗ trung tâm bố trí trận pháp ngăn cách thanh âm. Pháp Hải một tiếng này sợ là muốn đem huyện tiền đường bên trong vô số nhân tộc bừng tỉnh. Mà Pháp Hải giờ phút này khí tức trên thân lại là biến đến cực kỳ đáng sợ. Hai mắt trợn lên ở giữa ẩn chứa vô biên lửa giận. Quát nói, chỉ là một giới yêu vật. An dám làm nhục thánh tăng danh tiếng. Lại cho bần tăng chết đi. Lập tức Pháp Hải ở trước ngực dựng thẳng lên tay cầm liền đặt tại trên lồng ngực. Muốn nắm lấy cổ áo đem tăng bào cởi xuống lại hướng lấy Bạch Tố Trinh lực đè tới thời điểm. Trong đầu lại là không hiểu hồi tưởng lại người đeo mặt nạ kia thừa cơ đánh lén mình hình ảnh. Ngắn ngủi do dự qua về sau, Pháp Hải bỏ đi cái thói quen này. Song trường hợp lại, trên người có sáng sủa kim quang thả ra. Sau lưng, vạn chữ bỗng nhiên hiển hiện ở giữa chậm rãi chuyển động. To lớn uy áp hướng về Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chút xuống mà đi. Để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Cái này Pháp Hải, làm sao mạnh như thế? Cho dù là sớm có dự liệu Bạch Tố Trinh, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Vốn cho rằng Pháp Hải cũng chính là Đại Thừa Tăng tầng thứ. Nhưng cái này cuồn cuộn Phật quang phía dưới, Bạch Tố Trinh lại là cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đều dường như nhận lấy áp chế đồng dạng. Ngay sau đó, Pháp Hải liền một bước như vậy một bước, khí thế vượt thịnh hướng lấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi qua. Tản ra lẫm liệt thần uy, giống như một tôn chân Phật, trên đời có mọi loại chỗ. Cái này đại đường, lại không phải là các ngươi xả yêu có thể lui tới chỗ. Chấm ngoặc kép, hôm nay bần tăng liền thu các ngươi. Đem bọn ngươi để đặt tại dưới bồ đoàn. Nghe ta tụng kinh 10 năm, lại đem trên thân yêu lực toàn bộ hủy bỏ về sau, mới đồng ý các ngươi rời đi đại đường chi địa. Thế mà, Bạch Tố Trinh ổn trọng, Tiểu Thanh lại là tính cách có chút thật mạnh. Không cho phép kích, kiên trì nói, uy phong thật to. Liền ngươi còn muốn áp ta cùng tỷ tỷ 10 năm. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Để ta nhìn ngươi dựa vào cái gì nói loại lời này. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Tốt, hôm nay bần tăng liền dạy ngươi minh bạch thế đạo lý lẽ. Lúc này, Pháp Hải tay cầm khẽ động ở giữa. Sáng sủa kim quang hội tụ. Một trường đẩy ngang ở giữa. Phong vân biến ảo. Rất nhiều đem Bạch Tố Trinh cùng rắn lục triệt để chôn vùi ý tứ. Ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Ý Nan Bình nhíu mày. Dự định xuất thủ cứu giúp Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thời điểm. Một tiếng rằng giặc thanh âm tự trên trời cao rơi xuống. Người có trăm mặt, yêu cũng có trăm loại. Có xấu yêu, có ác yêu, cũng có xấu yêu, thiện yêu. Vị đại sư này không phân tốt xấu liền muốn hàng phục đối phương. Khó tránh khỏi có chút quá táo bạo. Cùng lúc đó, một đạo ngân sắc lưu quang giống như sao băng rơi xuống. Trong nháy mắt chính là đánh xuyên Pháp Hải một trường kia đẩy ra kim quang. Nặng nề mà nện rơi xuống đất. Đợi Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh bọn người thấy rõ thời điểm. Chỉ thấy trên mặt đất lại là vừa có lấy ngân quang lưu chuyển thượng bảo thấm kim bá chính cám. Ngược tại đại địa phía trên. Lập tức, một đạo tung bay áo trắng bóng người chậm rãi hạ xuống. Mũi chân điểm nhẹ phía dưới. Vững vàng đứng ở thượng bảo thấm kim bá phía trên. Tại Sa Tăng trong bóng tối vận dụng pháp quyết phía dưới. Đúng có một trận gió nhẹ thổi qua. Hơi hơi cuốn lên vị này áo trắng quý công tử áo bào. Tôn lên hắn giống như trích tiên hàng thế đồng dạng. Thoải mái lại bất phàm ngăn tại Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh ở giữa. Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt ký. Chấm ngoặc kép. Vị này áo trắng quý công tử kéo áo bào. Đứng ở thượng bảo thấm kim bá phía trên, hướng về Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nho nhỏ hành lễ một cái. Đã không nhiệt liệt lại không xa lánh, lại là vừa đúng, Tiểu Thanh cô nương, duyên chi sở trí, các ngươi lại là lại lần nữa gặp mặt. Ngươi là, Tiểu Thanh trong ánh mắt có một tia mê mang, lại là nhớ không nổi trong trí nhớ mình có nhân vật như vậy. Bát giới cái kia rất có vài phần quý khí. Dương Cương sau khi lại không mất nhu tình trên mặt hiện lên mấy phần nhàn nhạt nhớ lại cùng nhớ lại. Nói ra, Tiểu Thanh cô nương, ngươi còn nhớ rõ tiền đường ven hồ thư sinh sao? Hôm đó ta bị tình gây thương tích, cực kỳ bi thương phía dưới muốn đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Lại là được Tiểu Thanh cô nương cứu giúp. Tiểu Thanh nghe vậy, khổ sở suy nghĩ ở giữa. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Hả, ta nhớ ra rồi. Hôm đó hô to kiếp này không thể báo đáp. Vẻn vẹn nguyện lấy thân báo đáp cái kia rơi xuống nước Hán. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, bát giới ho nhẹ hai tiếng. Hơi hơi chắp tay, nói ra, Tiểu Thanh cô nương liền chớ có trêu chọc tại ta. Ta kiếp trước vốn là trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái. Bởi vì có số đào hoa, cần hạ phàm trải qua thiên thế tình kiếp. Cho nên lấy mới làm ra như vậy xúc động đường đột sự tình. Quả thực thất lễ, dừng một chút, bát giới trong tay quạt giấy một đám. Có chút lắc lắc, gợi lên mấy sợi rủ xuống tóc xanh. Nói ra, nói đến, ta cùng Tiểu Thanh cô nương đã là lần thứ 3 gặp nhau vậy. Quả thực có phần có duyên phận. Lần thứ 3, không đúng, sớm có 500 năm trước, khi đó ta trên là heo thai chi thân. Lại là tại Thông Thiên Hà cùng Tiểu Thanh cô nương gặp qua. Không muốn chúng ta duyên phận này lại là vượt qua trọn vẹn 500 năm. Duyên một trong nói, coi là thật kỳ diệu. Bát giới cái kia ôn tồn lễ độ trong giọng nói. Lại lần nữa lặng lẽ ám chỉ, duyên, một chữ này. Nghe được nửa người ẩn tại các lâu phía trên Ý Nan Bình ngón tay không khỏi dùng sức nhéo nhéo. Trong tay quân cờ. Trong lúc lơ đãng đem triệt để bóp thành bột mịn, đến mức nguyên bản thần uy hiển hách, một bộ ta cùng xả yêu bất lưỡng lập pháp hải, cũng là an tĩnh duy trì lấy trên người kim quang dị tượng. Không có chút nào lên tiếng cắt đứt ý tứ, an tĩnh làm lấy bối cảnh của chính mình tấm, ngược lại là Sa Tăng do dự một chút, nhìn lấy cùng Tiểu Thanh trò chuyện chính này chứ bát giới. Vẫn là sợ nhị sư huynh sau đó trách tự trách mình không có dựa theo trước kia kế hoạch làm việc. Đột nhiên một bước đại địa, mang theo vài phần hoảng sợ quát. Cái gì? Người chính là trong truyền thuyết vị kia quản lý thiên hà 10 vạn thủy quân. Lại từng theo thánh tăng một đường tây hành lấy kinh. Trảm yêu trừ ma vô số. Sánh ngang tề thiên thánh. Ngự thủy chu thanh nghiêu. Thần thông phổ biến vô biên thiên bồng nguyên soái chư bát giới. Ngoặc kép chấm hỏi, chư bát giới, bản thân cảm giác tiến độ tốt đẹp, thêm chút sức tối nay nói không chừng liền có thể cùng Tiểu Thanh cô nương trò chuyện hưng khởi sau. Khi vỗ tay mà chúc chư bát giới, bỗng nhiên bị Sa Tăng như thế khoa trương đánh gãy, không khỏi khóe miệng giật một cái, lại đành phải kiên trì quay người. Đáp, tại hạ bất tài. Nhận được Quan Âm đại sĩ ban cho pháp danh bát giới. Thế mà, đợi chư bát giới quay người thấy rõ Sa Tăng bộ dáng thời điểm. Nhưng không khỏi mờ mịt chừng mắt nhìn. Lão Sa làm gì? Vì cái gì không biến ảo một chút bộ dáng? Mà chính là lấy bản tướng hiện thân. Không phải, ta không phải cùng lão Sa nói rất nhiều lần sao? Chúng ta từng tại 500 năm trước gặp qua Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Là người quen a, mà cũng đúng như chư bát giới lo lắng như vậy. Thậm chí chư bát giới đều còn đến không kịp chớp mắt ám chỉ Sa Tăng. Sau lưng liền truyền đến một trận giọng nghi ngờ. A, tỷ tỷ, vị này, có vẻ giống như là năm đó thánh tăng dưới trướng tam đệ tử Sa Tăng. Không sai, ta cũng nghĩ tới, vị này đích thật là thánh tăng dưới trướng tam đệ tử Sa Tăng. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.